Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, phần 237. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 11, đặc biệt là xanh lang tiểu kê kê. Chính là ái cực kỳ mẫu phi chiếu cố ác mịch xanh giúp đỡ hương quý phi loát một phen nàng trên. Chán bởi vì mướt mồ hôi mà dính ở trên mặt tóc dài. Động tác thập phần ôn nhu mà đem kia lũ tóc đen treo ở nàng nhĩ sau. Được nghe mẫu phi xuất thân thi thư truyền lại đời sau sở ra. Bình thường đoan trang thức lễ lại học được nào. Này đó mới là trang đi. Hương quý phi nương nương nương quan tâm con vợ lẽ giáo con vợ lẽ viết chữ danh nghĩa đem chính. Mình vú bự dùng sức hướng con vợ lẽ sau lưng cỏ. Còn đi sờ con vợ lẽ cơ ngực cơ bụng thậm chí còn muốn bắt tay hướng con vợ lẽ đũng quần duỗi. Như vậy phong tao lang thang quý phi nương nương thật đúng là hiếm thấy đâu. Nói hắn khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Khóe miệng này dơ lên độ cung rất là ôn nhu lương thiện. Đặc biệt là ban đêm ăn mặc bại lộ đến con vợ lẽ tẩm cung. Quần áo mát lạnh lộ hơn phân nửa kéo phì vú liền hướng con vợ lẽ trước mắt hoàng. Đặc biệt là quý phi nương nương còn đối con vợ lẽ hạ thôi tình dược. Bò lên trên con vợ lẽ giường đệm. Không biết đây chính là sở gia gia phong di huấn. Sở thị lang cũng biết có như vậy tao mị nữ nhi. Sở trạng nguyên lại hay không biết có như vậy dâm lãng tỷ tỷ. Hương quý phi cường tự chấn định. Thôi tình dược mấy chữ nói ra thời điểm nàng hàng mi dài nhấp nháy ánh mắt lập lòe. Sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt khắp vạt áo. Chân hạ trường chỉ đã gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau. Mượt mà móng tay đã khảm nhập lòng bàn tay tế thịt bên trong. Rất là đau đớn. Đây là gặp được giả heo ăn thịt hổ địch thủ. Nguyên lai cái này cửu hoàng tử vẫn luôn thâm tàng bất lộ tâm cơ thâm trầm. Là nàng ngựa mất móng trước nhìn nhầm, cho rằng đây là chỉ đáng thương vô cùng yếu đuối dễ khi dễ cừu con. Ai ngờ đến lại là một con khoác da dê lòng dạ hiểm độc lang. Quả nhiên trong thâm cung nam nhân so nữ nhân càng khó đối phó. Như vậy nhiều phi tần chiến đấu nàng đều khiêng lại đây. Lần này đối chiến cái này hoàng mao tiểu nhi là nàng khinh địch, trong tay đau đớn làm nàng có vài phần thanh tỉnh chi ý, nàng trên mặt không hiện mắt sắc bén, ngược lại giận cực phản cười. Cửu hoàng tử nói như vậy là có ý tứ gì? Đây là trả đũa, bổn cung quan tâm con vợ lẽ, đem hắn coi nếu thân tử. Một cái mẫu thân giáo hài nhi viết chữ chiếu cố sinh bệnh hài nhi. Lại nghĩ như thế nào được đến cái này hài nhi ẩn chứa họa thủy. Trong miệng còn không sạch sẽ bôi nhọ bổn cung, nhãi danh vô trạng khẩu ra vọng ngôn. Bổn cung liền tính buông tha này thân trong sạch không cần cũng muốn báo cáo bệ hạ. Ta Hoắc Quốc Thiên Thu cơ nghiệp có thể nào có cửu hoàng tử như vậy vô sỉ đê tiện làm bẩn thứ mẫu. Cuồng đồ làm người thừa kế. Hắn hiện nay bất quá chính là chờ lão nhân một sớm quy thiên hảo quang minh chính đại vinh đăng. Đại bảo. Từ xưa đế vương thành nghiệp lớn giả, đều bị để ý thanh danh. Ai lại chịu lưu lại mẫu tử thông dâm như vậy di sú đầu đề câu chuyện. Nàng lời này là muốn nói cho Hoắc Mịch Xanh nàng đó là liều mạng tự tổn hại 1000 đả thương địch. Thủ 800 nguy hiểm, cũng không cho hắn ở nàng trên đầu diễu võ dương oai làm càn. Liền tính hắn là lão hoàng đế cận tôn khỏe mạnh hoàng tử. Lão hoàng đế lại như thế nào cho phép chính mình nhi tử cố ý khinh nhục hắn nữ nhân. Nàng cuối cùng là không có kết cục tốt đáng nói. Chính là Hoắc Mịch Xanh lại có cái gì hào quả tử ăn. Hoắc Mịch Xanh không nghĩ tới này nhìn như nhu nhược hương quý phi nương nương như thế kiên cường. Việc đã đến nước này còn không xong quan tài không rơi nước mắt. Mạnh miệng như thế. Này đây hắn chỉ có đem chứng cứ đều bãi ở mặt bàn thượng. Hương quý phi nương nương tẫn nhưng báo cáo phụ hoàng nói xanh lang khinh nhục ngài. Cứ nói đừng ngại, Bất quá Xanh Lang có một số việc thực khó hiểu, cũng muốn thỉnh phụ hoàng giải thích nghi hoặc mới là. Tỷ như vì sao Hương Quý Phi nương nương 3 ngày tiến đến Châu Quang Bảo Khí Các lấy một đóa Tây Vực. Tiến cống Thiên Sơn Y Hoa Lan. Vì sao xưa nay rõ ràng là giờ tuất tắm gội Quý Phi nương nương đêm qua cố tình vừa vặn muốn ở Xanh Lang ngủ khi giờ dậu tắm gội. Còn phải vì gì Hương Quý Phi nương nương muốn ở trạng vạng cố ý phân phó ta nô tỳ vạn nhất cửu. Hoàng tử sinh bệnh thỉnh nhất định phải tới Quý Phi trong cung thỉnh nàng. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn sắc mặt càng ngày càng bạch Hương Quý Phi nương nương. Ý cười càng sâu, còn có sáng nay, vì sao hài nhi ở tẩm điện mạ vàng lư hương trung hương cho chúng phát hiện một điểm nhỏ chưa châm. Tẫn màu vàng y hoa lan nhụy mạt. Vì sao nương nương trong cung có một quyển thần nông thảo mộc. Mặt trên mỗ một tờ giới thiệu Tây Vực kỳ ba y hoa lan công hiệu. Không chỉ có bề ngoài diễm lệ nhưng làm trang trí. Hơn nữa y hoa lan đối nam nhân có thôi tình hiệu quả. Đặc biệt là nhụy hoa thiêu đốt sau càng là sẽ làm người cả người nóng lên tình dục tăng vọt. Mà nương nương phía trước lấy tới y hoa lan hiện nay chỉ còn nửa đóa mà thôi. Còn có nương nương đêm qua đi thăm hài nhi quần áo còn ở hài nhi nơi đó. Da mỏng mát lạnh mạt ngực váy rất là đẹp. Mặt trên còn có còn sót lại dễ ngửi mùi hoa. Tựa hồ chính là y hoa lan đi. Còn có mẫu phi vì sao phải đem ta tẩm cung hạ nhân đều cùng nhau quát lớn đi ra ngoài. Chỉ chừa ngươi một người ở tẩm điện chiếu cố ốm yếu ta. Này từng cọc từng cái. Hải nhi ngu dốt bất kham đều phải thỉnh phụ hoàng giải thích nghi hoặc đâu. Phụ hoàng thiên uy sâu nặng. Tất nhiên là có thể minh bạch trong đó một vài. Hương Quý Phi nương nương không nghĩ tới nàng tung hoành hậu cung nhiều năm. Cuối cùng thế nhưng thua tại cái này lãnh cung xuất thân không được sủng ái hoàng tử trên người. Thằng nhãi này làm việc thật đúng là tích thủy bất lậu. Cái gì đều chú ý tới. Hắn là ngạnh muốn chứng thực nàng cố tình câu dẫn hoàng tử sự thật. Chứng cứ từng cọc từng cái. Một cái ngẫu nhiên là trùng hợp. Nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau. Lão hoàng đế định là không tha cho nàng. Bất quá cửu hoàng tử thượng hoàng đế nữ nhân. Lại như thế nào sẽ có hảo quả tử ăn. Việc này thọc đi ra ngoài đối ai đều không có chỗ tốt. Hàng mi dài run rẩy gian nàng não chúng phong vân biến ảo. Trong chiều thế cục hậu cung tình thế nàng nhất nhất phân tích lên, cũng thế. Dã tâm cũng nên thời khắc mà thôi. Nếu sở ra không thể nâng đỡ một cái hoàng đế con rối. Như vậy chạm hảo đội ngũ duy trì tiếp theo cái quân vương quật khởi cũng có thể gìn giữ cái đã có. Không phải, như vậy thâm trầm nhạy bén tâm tư, không làm đế vương thật đúng là đáng tiếc. Nàng thẳng thắn eo lưng, vỗ tay cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này là bổn cung sơ hở trồng chất, bị ngươi bắt lấy dấu vết. Cửu hoàng tử cam nguyện ngủ đông giả ngu nhiều năm như vậy. Mà nay nếu chịu đem ngươi gương mặt thật toàn bộ nói cho bổn cung. Không biết lại có gì đồ. Không ngại nói thẳng đó là. Người ta qua đêm qua. Đã là một cái thằng thượng hai chỉ châu chấu. Mẫu phi nói sai rồi. Rõ ràng là trong một ổ dao cổ uyên ương mới là. Hoác mịch xanh cũng không khỏi đi theo chụp một chút lòng bàn tay. Tấm tắc tán dương. Hương mẫu phi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Xanh lang mong muốn bất quá là trong triều sở đại nhân nhất phái có thể duy trì ta thôi. Tuy rằng bên ngoài thượng phụ hoàng coi trọng với ta, kỳ thật hắn bất quá là đem ta dựng thành một cái bia ngắm. Làm ta vì kia xung quân bên ngoài tứ ca ca hộ giá hộ tống mà thôi. Ta chưa bao giờ nguyện làm cái gì nhàn tản vương gia. Ta phải làm liền làm kia cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn. Lại không bị người đạp lên dưới chân tùy ý dẫm đạp. Khi nói chuyện, bàn tay to đã duỗi nhập Hương Quý Phi to rộng vạt áo hạ. Dùng sức bóp nhẹ một phen kia phì nộn béo nhũ, cười phá lệ vui vẻ. Xanh Lang sáng nay chính là vô cùng cẩn thận mà vì Mẫu Phi lau mình mặc quần áo. Mẫu Phi ăn mặc Xanh Lang xuyên qua bên người áo lót có từng vừa người. Xanh Lang yêu thích Mẫu Phi. Tối hôm qua như vậy ra sức mà làm Mẫu Phi sung sướng mà sảng phiên thiên. Mẫu Phi cũng có thể nhất định phải giúp Xanh Lang mới là. Mẫu Phi trăm phương nghìn kế câu dẫn nhân ra. Tự nhiên không phải thiếu nam nhân dễ chịu đơn giản như vậy. Tùy ý tưởng tượng liền hiểu được bất quá chính là muốn cho Xanh Lang nghe lời vì sở ra sở dụng thôi. Hiện tại đã làm rõ hết thảy. Xanh Lang về sau đều sẽ ngoan ngoãn nghe Mẫu Phi nói. Cùng sở ra cộng tiến thối. Hương Quý Phi mặt đỏ lên. Muốn nói cái gì đó. Bên người thị nữ đã bưng vừa mới ngao tốt dược đi đến. Hoắc Mịch Xanh chi kỷ tiếp nhận chén thuốc. Một muỗng huy Hương Quý Phi uống xong. Còn chi kỷ mà dùng khăn tay giúp đỡ lau đi khóe miệng nàng dược tí. Dốc lòng thỏa đáng. Thời điểm không còn sớm. Xanh Lang nên đi thái phó nơi đó đọc sách. Hương Mẫu Phi hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Như vậy mới có thể hảo hảo chiếu cố Xanh Lang đâu. Huy xong dược Hoắc Mịch Xanh đứng dậy. Cung cung kính kính khom người cáo từ, khom lưng thời điểm ghé vào Hương Quý Phi bên tai, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói một câu. Đặc biệt là Xanh Lang tiểu kê kê, chính là ái cực kỳ Mẫu Phi chiếu cố đâu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.